Người giấy, chương 13, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giọt sương khẽ đọng trên dây thường xuân đã bị bóng tối tô thành những mảng đen xỉn. Khoảng nền trên sân thượng ẩm ướt do đợt sương trời rơi lốm đốm. Trăng hôm nay méo mó, màu nhạt, thoáng in mấy vệt đen. Có bầu trời là quang mây và đầy rẫy vô vàn những vì tinh tú kiêu sa. Tỏa ra thứ ánh sáng hấp nhã. Thanh tân, đêm trả lại nét yên ắng cho khu phố nhỏ. Đa phần những ngôi nhà quanh đây đã khép kín cửa. Nhưng bên trong lại mở đèn sáng trưng. Gió trờn vờn đi lạc vào căn phòng nhỏ. Mang hơi lạnh man mác tràn vào cùng. Đêm se lạnh, tôi chống cằm ngắm Ken. Ngắm cái mũi cao cao. Cái cằm nhọn nhọn. Ngắm cái đôi mắt tròn xoe với đồng tử tím ngọc đặc biệt. Ngắm cánh môi anh đào mọng đỏ do tiếp xúc với nhiệt độ nóng. Chuẩn quá, gương mặt đẹp chết đi được. Trai gì mà, ôi, thật là, đến nỗi chẳng moi ra từ nào để diễn tả luôn. Bị một ánh mắt chú mục nhìn vào mình. Ken nhạy cảm, gác đũa lên bát, cái lưỡi đinh hương liếm quanh làn môi đỏ để lấy hết vị nước dùng tồn đọng trên cánh môi mềm. Trông thật ngộ nghĩnh, mái tóc cậu giờ đã ngắn hơn. Vẫn là màu nâu hạt rẻ. Phần mái xéo gần che đi một bên mắt. Ken có thêm một cái áo phông trắng và quần thể thao cùng màu dùng để mặc nhà. Nhìn rất hợp với Ken. Trên dái tai mềm mại. Giờ tôi mới để ý là Ken có sỏ khuyên tai. Nhưng cậu không đeo khuyên. Để tự nhiên một lỗ tròn nhỏ trên dái tai. Nhìn sơ qua khó mà thấy. Đôi mi cong rậm chớp chớp. Mang theo ánh mắt chờ đợi câu hỏi từ tôi. Cậu cũng chống cằm, kề gần mặt tôi, mắt vẫn chớp chớp, mùi hương nho nhã của kẻ khác phái chạm đến khiếu giác. Có hương mì thơm thơm quẩn quanh, tôi rụt mặt lại, mang cả đôi mắt xét nét của mình đi nơi khác, che đậy bằng cái cách chỉnh lại cái kính trên mắt. Ken vẫn chống tay nhìn lại, mắt chân chân, di ti, ủa, sao hỏng ăn nữa? Tôi quệt tay lên khóe môi giấu đi nỗi xấu hổ của mình. Vờ vịt hỏi, GT, Saito Ken đâm chiêu gì đó. Thấy chân mày kiếm sắc đó cong nhẹ, rồi lại lấy đũa xơi hết phần mì còn lại đến cạn bát. Đêm lạnh nên tôi không mở quạt, giờ chỉ có tiếng đũa bát chạm vào nhau kêu leng keng. Ngoài ra chỉ được những luồn hơi thở mỏng manh của hai con người khoác hờ lên không gian. Saito Ken ăn no, thỏa mãn xoa bụng, mặt vui như đứa trẻ với que kem trên tay. À há, nhớ cái điều muốn hỏi nãy giờ rồi. Đúng rồi nà, Ken ơi, dùng cái giọng ngọt như mía lùi để gọi. Ken rụt người, nét mặt cảnh giác với nụ cười mang đầy tính. Giả tạo, của tôi, GT, thấy cậu ý hơi bồn chồn. Tôi rào trước, đừng có tỏ ra dè chừng vậy mà. Tôi muốn hỏi cậu xíu chuyện hà. Saito Ken gật đầu, lắng nghe, tôi cười nhỏ rồi John Zen. Cậu. Sợ gì nhất, GT, Ken nhổm người, vai hơi nâng cao, như bị đạp phải ổ kiến lửa mà tách xa, giãn khoảng cách với tôi. He he, cho tôi biết cậu sợ gì đặng tôi biết mà chị cậu chứ. Hô hô, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Tôi kéo cánh tay kia. Này, nói đi mà, tôi muốn biết để, bảo vệ, cậu thôi mà, GT, Ken lấy cây bút máy. Nắn nót ghi, sợ ma, tôi đọc, nhíu mày, cậu sợ ma thiệt hả? Vẻ mặt không tin, GT, ma, há há, tôi bụng miệng cười dù gì. Ken nheo mắt, hạ ánh nhìn xuống làm đôi mắt tím xách lại. GT, Saito Ken bé nhỏ cả điểm yếu cũng đáng yêu như vậy. Hì hì, ma nè, tôi không sợ, ma chết, sợ, ma sống, là nhiều thôi. Người sống đáng sợ hơn người ở A Tì. GT, chân lý người người đúng. Ken yêu quý à, đừng chọc giận tôi nhé. Nếu không là tôi dọa ma cho cậu té xỉu đó. Ở dưới nhà kho có mấy bộ mặt nạ kinh dị hồi Halloween còn cất. Mấy lần rớt tim vì trông thấy chúng. Đáng sợ vô cùng. Đừng có làm mích lòng tôi đó Ken. Tôi tò mò hỏi thêm. Ngoài sợ ma ra thì cậu còn sợ gì nữa? Sợ nước phải không? Ken nhíu chặt mày, cắn môi. GT, nè, sợ phải hôn. Sao mặt cậu tái hết dạ? Nè, Sao lúc nãy cậu khóc mà cả người biến thành tranh vẽ vậy? Nè, đừng có quay mặt đi. Tôi hỏi, hai tay áp chặt đầu Ken lại. Không cho cậu lảng đi. GT, cái mặt đáng yêu đó giờ trừng trừng nhìn tôi. Cái môi hồng mím lại. Có đôi mắt là mang nét đề phòng cao độ. Tôi để ý đến hành động của mình. Hai tay áp chặt vào má cậu. Khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng 30 cm. Tôi nghe cả nhịp thở chậm chậm của cậu. Cả cảm giác bầu áp áp trên tay đang nóng bừng lên. Hoảng hồn, tôi rụt tay lại. Xấu hổ, biết là trai đẹp nhưng cũng phải từ từ. Phải biết kiềm chế chứ hả anh? Giờ này thì trăng đã lúc lắc bỏ lên giữa trời. Có một đợt gió ùa qua làm mấy lá thường xuân rung nhẹ. Mấy là già héo đã rụng theo đợt gió này rồi. Trong phòng, tôi bắc ghế ra xa. Giãn cự ly ra đúng chuẩn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ken khoanh tay trước ngực. Mặt trả về cái nét bình lặng và thuần khiết như băng ngọc. Nói đi, phải không? Ken e dè gật đầu. Chuẩn men, mình đoán đúng rồi. La la la, tiểu anh thông minh quá. Ken chìa tờ giấy trước mặt tôi. Tôi chỉ sợ khi phải tiếp xúc nhiều với nước thôi. Tôi nhớn mày. Vậy sao có mấy giọt nước mắt thôi mà cậu đã lộ nguyên hình rồi? Tôi như thế là do tâm trạng mà. Càng buồn thì người mới nhợt đi. Khi vui thì không có đâu. Với nước nhiều như mưa. Ở hồ lớn, ở biển mới sợ. Tiếp xúc bình thường với ít nước thì không có sao đâu. Hở, tức là ăn, uống, tắm rửa sẽ không bị gì hết hả? Nhược điểm gì mà khôn dữ vậy nè? Ken lắc tay tôi. Mắt tím tròn xoe, tôi ngủ ở đâu? Tôi đáp, dưới nhà, trong mắt cậu có một cái liếc tinh quái kỳ lạ. Khẽ quét qua mắt tôi. Lần này tôi nhìn chính diện. Không lầm đâu, tôi vốn nhạy cảm trước những ánh nhìn về mình. Nếu là một học sinh gương mẫu như tôi thì cũng sẽ tập nhận ra ánh mắt nào là ngưỡng mộ. Đâu là ganh tị, vì từ đó tới giờ tôi luôn nhìn mắt để đoán ý đối phương. Tôi thấy trong mắt Ken có một cái gì đó rất quái. Nhưng Ken giấu hay quá. Lấp hết bằng các cơ mặt thân thiện làm khả năng. Thầy bói xem voi của tôi bị hạn chế phần nào. Tôi sợ ma, Ken viết. Chứ hổng lẽ cậu đòi ngủ với tôi. GT, no, cái này đại kỵ à nghen. Ba má dặn gái ngoan thì không có ngủ gần con trai. Lửa gần rơm, cháy chuồng bò, eo ơi. Tôi không muốn cái chuồng bò. À quên, cái phòng của mình bị cháy đâu? Cháy phòng thì tôi ngủ ở đâu? Tôi vùng vằng, ôm gối xuống sofa ngủ dùm cái đi. Tôi chưa học bài đây nè. Ken đưa tay che cái miệng đang ngáp. Dụi mắt nhìn tôi, lắc đầu. Sợ em ấy, ma cỏ gì ở đây? Tôi sống mười mấy năm rồi có thấy con ma nào đâu. Tôi đưa cho Ken cái gối, rồi đẩy cậu ra khỏi phòng. Ken khựng lại, quyến luyến, không chịu đi, tức mình, tôi đạp cậu một cái ra khỏi phòng, cửa đóng lại cái, dầm, xong phủi tay trở lại bàn, lèm bèm, nhân chi sơ, tính bổn thiện, tôi không phải là đứa háo sắc, nhưng mà đừng có khiêu khích tôi nha, lòng tham con người là do người cạnh bên làm cho trỗi dậy đấy, thử để trước mặt tôi một cây vàng 4 số 9 đi, ngày thứ nhất tôi kiên quyết không lấy. Ngày thứ hai sẽ đấu tranh tâm lý. Sang ngày thứ ba cậu xem cây vàng đó còn không nhé. Tôi không muốn cậu trở thành cây vàng 9 số 4. Mà tôi nói đâu. Ken baby ạ. Mặc kệ kẻ ở ngoài sống chết thế nào. Tôi lôi sách vở ra học bài như bình thường. Cha mẹ thương nên ban cho tôi cái IQ hơi được pro. Nên vấn đề học hành đối với tôi khá suôn sẻ. Đối với học thuộc lòng hay giải bài tập thì không có gì quá khó khăn. Trừ chương trình nâng cao của học sinh giỏi thì phải vắt óc một tí. Loáng tí mà tôi đã giải quyết xong đống kiến thức phải trả cho giáo viên vào ngày mai. Thời khóa biểu hôm sau chỉ có 3 môn. Mất 2 môn có tiết đôi rồi. Tính ra hôm nay khá thảnh thơi. Nhìn đồng hồ, 0 giờ 45 phút. Oái, ngồi học đã được 2 giờ rồi sao? Nhanh quá ta, chấm, chắc giờ này Ken ngoan đã đi ngủ rồi ha. Tôi cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi. Dọn dẹp sách vở vô ba lô. Vô tình, tôi thấy quyển, thâm thù, với bìa truyện chỉ có mình Kami. Ngày hôm nay y như giấc mơ. Giấc mơ thật kỳ lạ. Tự véo tay một cái. Ái da, đau quá. Vậy là không phải mơ rồi. Hức hức, một cái điều điên rồ mà tôi đã vướng phải. Giá như giờ này, hôm qua tôi không đọc quyển truyện này thì giờ mọi chuyện đâu dùm beng lên thế này. Tôi lấy bút, vẽ ra cái sơ đồ hiện tại tóm tắt sự việc. Ken ở vương quốc Kochi. Vẽ cái người y như que tăm đang đội vương miện. Sau mấy giọt nước mắt của Hạ Anh tiểu thư. Vẽ nước mắt giọt nào giọt nấy bự tổ tràng. Mũi tên suy ra. Vẽ cái. Que tăm. Kia giờ có cái tóc ba chổm xù xù. Chạy ra nhà Hạ Anh gây náo loạn. Kèm theo cái profile nhân vật đi kèm. Đối tượng. Ken. Tên đầy đủ. Saito Ken. Nhân vật hư cấu. Quê quán. Kochi. Chả biết ở nơi nào trên trái đất. Cũng hư cấu nốt. Chòm sao. Xử nữ. Trong chuyện có. Tuổi. 18. X. Lớn hơn mình một tuổi mà y như trẻ con. Sở trường. Ăn. Số rách chả ai địch nổi. Sở đoàn. Sợ ma. Sợ nước. Nhõng nhẽo nữa. Hoàn cảnh hiện tại. Đang làm ô xin không lương cho Châu Hạ Anh để đổi lấy miếng cơm. Manh áo. Thời hạn. Còn 99 ngày. Điều kiện. Phải giúp Ken tìm ra chu lớp để người đó nói. Y lớp yêu. Thì Ken mới về nhà được. GT. Tóm lại. Đang hiện diện tại nhà của Châu Hạ Anh với tư cách là. Ăn bám. Tôi đọc xong. Cười hô hố lên nham nhở rồi gác bút. Ngậm miệng lại vì sợ bị hàng xóm hai bên mắng vốn vì có một con điên cười khằng khặc một mình lúc nửa đêm. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt. Không nhà nào còn sáng đèn như nhà của tôi. Có tiếng dao văng vẳng của một người bán hàng rong trên con đường vắng ngắt. Đêm rất bình yên, thật nhẹ nhàng. Thu cuối, đông đang sang bằng những biểu hiện rất khẽ khàng. Giờ này Ken ra sao rồi nhỉ? Sự tò mò thôi thúc tôi. Lén, nhẹ nhẹ, tôi hí mở cửa phòng, định bụng xuống nhà dưới, mở cửa, tôi giật mình xém ngã ngược về sau, ôi giời, sao vậy nè, trước mặt, đối diện là bức tường gần lối xuống cầu thang, Ken ngồi dựa vào tường, ôm gối, chân xếp cuộn như con tôm, cậu ngồi ở đấy suốt 2 tiếng sao, trời đất, tôi thốt lên, sao không xuống dưới nhà mà ngủ, Saito Ken ngẩng mặt, đôi mắt đã mụp mí vì buồn ngủ nhưng lại nhoẻn môi cười. Trên tờ giấy A4 được viết bằng bút lông đen. Dám lấy giấy vẽ của tôi ra xài phí. Trừ thêm 500 đồng vô sổ. Ken viết dòng chữ rất to. Giơ thẳng trước mặt tôi. Ken muốn ngủ trong phòng, cách chương.